Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, thứ 667 chương siêu cấp tiểu phúc hắc. Lúc này Sở Mộ Phong mới 8 tuổi, còn ngay cả Dạ Viên người thừa kế cũng không phải là. Hiện tại Dạ Viên chủ nhân, liền là của Nhan Anh phụ thân Nhan Hòa Vực, về phần dụ an mễ trên y phục. Vì sao lại viết Nhan tiên sinh tên? Sáng nay ngoài ý muốn, còn cùng hôm qua không đồng nhất dạng, tiểu dụ an mễ không thể sau lại trả thù, nếu không xông đám kia tiểu bá vương kiêu ngạo kính, nàng hôm nay nếu như vẫn chịu đựng không đánh trả, dự đoán lập tức liền thật muốn bị bọn họ đặt tại bồn cầu lì uống bên trong nước. Hỏi, nếu có người mắng ngươi quan tâm nhất người nhà, còn nhục mạ ngươi ẩu đả ngươi, ngươi đánh không lại bọn hắn, dù cho đánh thắng được, thắng sau, cũng không thể thiếu một trận ngoan phạt, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Tiểu dụ an mễ biện pháp rất đơn giản, nàng lấy ra bút bi, bình tĩnh ở trên y phục viết cái đám người kia đô tuyệt đối không dám nhạ người tên. Sợ đến những người đó cũng không dám động thủ lần nữa. Sau đó cứ yên tâm lớn mật bắt đầu đánh người. Đúng vậy. Nhan tiên sinh tên chính là vì đánh người có mượn cớ. Hiện viết lên tương đương thế nhưng, Dạ Viên đám người kia khiếp sợ hóa đá một lúc lâu. Rốt cuộc có người nhớ tới hỏi, y phục của ngươi thượng, vì sao lại viết Nhan tiên sinh tên? Tiểu dụ an mễ nghiêm túc ngước thanh tú tiểu gạch dưới mặt. Biểu tình chân thành tha thiết thành khẩn, bởi vì Nhan tiên sinh là ta sùng bái nhất người. Ngoặc kép chấm chấm. Tiểu nịnh hót tinh, đây là đang chàng Dạ Viên người tập thể ý nghĩ. Bọn họ đô cho rằng dụ an mễ hôm nay làm sở hữu sự. Đô là bởi vì nàng là cái nịnh hót tinh, kỳ thực kia rõ ràng là bởi vì nàng là một tiểu gạch dưới phúc hắc. Chẳng sợ ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, cũng có thể nghĩ biện pháp đào một hố sâu, đem chọc tới người của nàng đô hố đi vào siêu cấp tiểu gạch dưới phúc hắc. Hôm nay sáng sớm, dụ an mễ mới vừa vào trường học, liền đánh một đám người, còn bao gồm Dạ Viên chủ nhân thân đệ tức. Hậu quả là, đánh liền đánh, cái gì trừng phạt cũng không tụ. Không chỉ như vậy, nàng còn bị Dạ Viên chủ nhân thân thiết biểu dương và tiếp đãi. Ngày hôm sau, nàng đem Dạ Viên chủ nhân cho nàng kẹo phóng tới trên bàn. Tịnh coi đây là lý do, đem ném đi của nàng bàn. Đem nàng sở hữu sách giáo khoa đô ném tới nước bẩn lý người có tuổi cấp đồng học lại cấp đánh. Liên đánh hai ngày giá, tiểu dụ an mễ ở toàn bộ trên đảo đô nổi danh. Hơn nữa điện định tiểu học bộ lão đại ổn định không thể dao động địa vị. Mà ở Mặc gia chính mình tiểu gia lý, tiểu Mặc Hiên một thân hắc y, cười đến như là mở màu đen cánh tiểu ác ma như nhau. Đưa cái này hai ngày này rất là cảnh tượng tiểu muội muội sốc lên đến. Bảy, đến trên bàn, làm cho nàng cùng chính mình như nhau độ cao, tự thiếu phi thiếu gợi lên môi, lấy bao tài bộ ta. Tiểu nha đầu này phúc hắc được kỳ cục, căn bản cũng không phải là biết vâng lời để cho người khi dễ người. Ngày đó sẽ chủ động thỏa hiệp, gọi ca ca hắn, chẳng trách Dạ Viên vẫn không ai dám nhạ hắn. Mà lại ở tiểu nha đầu này vào cửa ngày đó, hắn liền bị trình, tiểu Mặc Hiên cho tới bây giờ không bắt nạt quá nữ hài. Hiện tại nhất thời cũng không biết thế nào trừng phạt dụ an mễ. Muốn ăn miếng trả miếng đi, hắn lại cảm thấy đánh tiểu cô nương không tốt, hắn liền nhìn trước mắt tiểu cô nương gầy được hình như giá tựa như tiểu cánh tay. Nhìn hồi lâu, đột nhiên cười khởi đến, chọc chọc đầu nhỏ của nàng. Người trái lại cơ linh, chỉ bằng này phó tiểu thân thể. Và một điểm hậu trường cũng không có bối cảnh. Vậy mà tài năng ở này quy củ nghiêm ngặt, giai cấp rõ ràng trên đảo đem người nhiều như vậy đánh. Tiểu Mặc Hiên không phải tính toán chi ly tiểu bằng hữu. Nhất là cùng nữ hài, liền càng không muốn lòng dạ hẹp hòi, rộng lượng quyết định không so đo. Hết chương.